Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 14 điên cuồng vì ghen tị đột ngột bên tai cô vang lên hơi thở của một người đàn ông, đôi tay nhỏ bé của cô ôm lấy khuôn ngực nóng của anh, và cô có thể cảm nhận được nhịp đập cuồng loạn của trái tim trong khuôn ngực đó. Giọng nam khàn khàn thoát ra từ cổ họng. Hừ, Lam Ngọc Anh giật mình choàng tỉnh. Cô mở mét, đồng tử giãn ra tập trung và lập tức nhìn xung quanh. May mắn thay, cô đang nằm trong căn phòng nhỏ quen thuộc của mình. Đập vào mắt cô là tất cả những đồ đạc và vật dụng quen thuộc hàng ngày. Vươn tay chạm vào chiếc chăn bông gòn đang đắp trên người, cuối cùng Lam Ngọc Anh cũng thở phào nhẹ nhõm. Phút sau đầu óc lại nghĩ mông lung, khuôn mặt cô đỏ bừng lên ngay lập tức. Mình thật khùng, Hàn là Hoàng Trường Minh, người đàn ông đã mang đến cho cô cái bóng quá lớn, trong mộng cũng không buông tha. Lam Ngọc Anh bước nhanh vào phòng tắm, vùi mặt vào thau nước lạnh và cảm thấy tỉnh táo hơn rất nhiều. Cô liếc nhìn đồng hồ khóc giờ miếu giờ. Vậy là đêm qua cô đã ngủ quên mất, một giấc ngủ dài thoải mái cho đến khi tự tỉnh vốn luôn là điều xa xỉ với cô. Hôm nay ngoài siêu thị có chương trình khuyến mãi lớn, nhất định không được bỏ lỡ dịp này để mua thêm vài món đồ cho hai bà cháu. Lam Ngọc Anh vội vàng mở tủ, định lấy quần áo ra thay thì nghe thấy tiếng gõ cửa gấp gáp. Cánh cửa mở ra và Lam Ngọc Thiên lao vào. Lam Ngọc Anh tay nắm nằm cửa, còn chưa kịp phản ứng đã thấy Lam Ngọc Thiên lao vào phòng ngủ, giống như một con báo cái tức giận, lôi hết quần áo trong chiếc tủ mà cô còn chưa kịp đóng lại ra rồi ném hết lên sàn. Cô đang làm gì vậy? Cô cau mày quát lên. Tránh ra, Lam Ngọc Thiên đẩy cô ra, không cần che giấu sự ngạo mạn, độc đoán vốn quen từ nhỏ của một vị tiểu thư, mắt cô ta văn lên vẻ ghen tị. Quần áo đâu? Bộ quần áo hôm qua cô mặc ở đâu? Lấy ra cho tôi. Đột nhiên cô ta nhìn thấy gì đó và lao vào phòng tắm. Lam Ngọc Thiên lôi toàn bộ số quần áo còn chưa kịp giặt bên trong ra và tìm được mục tiêu của mình. Cô ta rút ra từ trong túi xách một chiếc kéo và đâm lia lịa lên bộ quần áo. Chốc lát bộ quần áo đẹp đã trở thành một đống vải vụn. Cô điện à, cô đang làm gì vậy? Bỏ ra ngay, cái gì, cảm thấy đau khổ sao? Lam Ngọc Thiên hung hăng vung cái kéo trong tay lên không trung, ngăn không cho Lam Ngọc Anh tới gần, nghiến răng nghiến lợi. Không phải là cô không biết là cả bốn phía đông, tây, nam, bắc đều có người khen cô xinh đẹp hay sao? Lam Ngọc Anh, để tôi nói cho cô biết, cô nên biết thân biết phận của mình. Cô đừng tưởng cô mang họ Lam là có thể đỏm dáng lố bịch làm cho những kẻ khác vụng trộm nhìn cô, nhớ chưa? Mở mắt nhìn tôi đây mà cư xử. Lam Ngọc Anh cau mày. Cô đang nói nhảm cái gì vậy? Ngày hôm qua Lam Ngọc Thiên bị ném ra đường, về đến nhà cô ta tức giận đến nỗi cả đêm không ngủ được. Sáng sớm đã lệnh cho người mang đến ngay một bộ quần áo giống của Lam Ngọc Anh để mặc vào người. Nghe nói Hoàng Trường Minh đang có mặt trong nhà liền cố ý nhân cơ hội mà xuất hiện trước mặt anh. Tuy nhiên lại bị anh ngó lơ làm cho nhục nhã không biết để đâu cho hết. Lam Ngọc Thiên càng nghĩ càng tức giận, cây kéo trong tay đâm lia lịa không ngừng. Tôi làm cho cô thấy, làm cho cô thấy, làm rách bộ quần áo này để cô mặc lên cho đẹp. Loại đàn bà hư hỏng, xấu xa. Lam Ngọc Anh cuối cùng đã hiểu nỗi bất bình của Lam Ngọc Thiên đến từ đâu. Cô nhìn bộ quần áo đã bị xé thành từng dải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Lam Ngọc Thiên còn chưa có ý định dừng lại, phải cắt hết ra thành đống vải vụn thì cô ta mới hạ được sự ghen ghét, tức giận trong lòng. Lam Ngọc Anh cảm thấy hơi đau khổ, nhưng không phải sự đau khổ như Lam Ngọc Thiên nghĩ, mà là đau khổ vì tiền. Đây là nỗi niềm của người nghèo. Có thể ở nhà họ Lam, cô buộc phải nhịn ba phần. Nhưng đây là ngôi nhà mà cô bỏ tiền ra thuê, cô ta lại dám xông vào càn rỡ, hung hăng ngạo mạn thì Lam Ngọc Anh không thể chịu đựng được. Cô cầm điện thoại và bước ra ban công. Xin chào, đây có phải là số điện thoại của đường dây nóng? Lam Ngọc Thiên bị cảnh sát đưa về đồn vì tội xâm nhập nhà trái phép. Lúc này, cô ta đang xách túi xách đi ra, hai bàn tay xoa xoa cánh tay bị đau, lông mày dựng ngược nhìn Lam Ngọc Anh cũng cùng đến đồn cảnh sát để lấy lời khai. Cô ta ném thẳng vào Lam Ngọc Anh một cái nhìn nảy lửa. Lam Ngọc Anh, cô đợi đó. Sẽ có ngày tôi cho cô nếm mùi đau khổ. Đừng vội mừng, cách chương.